Chương 831, Nhi tử chết oan mẫu thân một. Một bộ phong trần nữ tử trang điểm tề xảo nương mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê vướt vướt mi tâm, mở ra ngọc quyết, tề xảo nương oan khí, 500 la chiêu nam oan khí, 500 thiện giá trị, 188.264.000 lần này bằng chính nàng, QNZ tích lũy không ít thiện giá trị, Sở Vân Lê đi thời điểm, dạy dỗ đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ, cuối cùng nàng suy yếu xuống tới kia đoạn thời gian bên trong, mấy chục mẫu trạch viện trụ đến tràn đầy, đều là tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Giáo thời điểm mặc dù tâm mệt, nhưng kết quả như vậy nàng vẫn là thực vui mừng. Thân thể châm xuống, lại có chi rất lúc, Sở Vân Lê trước hết nghe đến cao vút gáy âm thanh, tại đưa thay sở sở dưới thân có khác với tơ lụa tinh tế xúc cảm thô ráp vải vóc, lần này nói chung lại là nung ra. Còn không có mở mắt ra, đã cảm thấy con mắt rất là khó chịu, tựa hồ khóc hồi lâu mí mắt sưng lên tựa như. Đúng vào lúc này, lại nghe được bên ngoài có người gọi, nương, ngươi chuẩn bị cho ta bao quần áo đâu. Sở Vân Lê ngồi dậy, phòng bên trong cái bàn đầy đủ, không phải cái loại na y nhà chỉ có 4 bức tường rất nghèo buồn ngủ nhân ra. Đồng thời, nguyên chủ quần áo trên người vẫn là vải mịn, trên tay có chút thô ráp, hẳn là phải làm việc nhà. Trước giường bàn bên trên có cái gói kỹ bao quần áo, Sở Vân Lê đứng dậy đi qua mở ra, bên trong là hai thân thay giặt quần áo, có một bao lương khô, còn có thể sờ đến trong váy áo mặt có hai cái thô sáp đồ vật, hẳn là ngân giáp tử. Nương bên ngoài trẻ tuổi nam tử lại tại thúc giục, ngài ngược lại là nhanh lên. Tam thúc bọn họ đã hướng cửa thôn đi, cũng không thể trễ nữa. Nghe được này tiếng thúc giục, Sở Vân Lê trong lòng bối rối không thôi, hẳn là nguyên chủ không muốn để cho người này đi ra ngoài. Nàng vô ý thức nói, vội cái gì vừa lên tiếng, liền phát giác được chính mình thanh âm khàn khàn khó nghe, cũng họng hẳn là nhận qua tổn thương. Nàng nổi giận về sau, bên ngoài liền an tĩnh. Nguyên chủ rất có thể là không muốn để cho nhi tử ra lần này cửa, nhưng không có ký ức, Sở Vân Lê cu nở dê không xác định. Tiếp thu ký ức trên đường đến tinh tế cảm ngộ nguyên chủ cảm xúc, thăm dò không cam lòng sự tình, kiêng kỵ nhất bị người đánh gãy. Sở Vân Lê dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa dung mạo tương tự tuổi trẻ nam nữ, hẳn là một đôi huynh muội, thấy được nàng đều có chút khẩn trương, ta đau bụng, trước đi nhà xí. Đi nhà xí, tổng không có người thúc giục ca đứng nhà xí môn khẩu, Sở Vân Lê nhắm mắt lại. Nguyên thân Hồ Thanh Đào, xuất thân Lý Châu thành Đức An huyện bên ngoài Huệ Thủ thôn. Bởi vì rời huyện thành chỉ có mấy dặm đường, cho nên cũng không có trấn, cu nở dê không vắng vẻ. Dài đến 15 tuổi lúc gả cho cùng thôn Chu gia trưởng tử Chu Võ, 3 năm ôm hai, hai bên chờ song thân cùng huynh đệ tỷ muội đều rất bình thản, rất bình tĩnh nhật tử. Có thể tại trưởng tử Chu Hưng Hoa 15 tuổi lúc, Chu Võ ngày mưa làm việc trở về trượt đến dâng nước sông bên trong, thủy thế quá gấp, không thể bỏ lên. Hai ngày sau mới tại hạ du mấy chục dặm nơi tìm được phao đến trắng bệnh thi thể. Chu gia đã phân ra, bởi vì Chu Võ là trưởng tử, đưa tiễn song thân về sau, hắn so hai cái đệ đệ nhiều hơn một chút. Giữa huynh đệ mặc dù cảm tình không sai, nhưng có vài mẫu lợi ích tại, huynh đệ hai người đều tìm người khuyên trưởng tẩu tài giá. Hết lần này tới lần khác Hồ Thanh Đảo cu nở dê không đốc, như vậy nhiều, vốn dĩ đều là nàng nhi tử, này thay đổi gả. Khẳng định đều thuộc về kia hai huynh đệ, nhi tử nữ nhi cũng sẽ ăn nhờ ở đậu, không cần nghĩ cũng biết nhật tử khổ sở, sẽ còn ảnh hưởng về sau hôn sự. Có thể nói, trực tiếp liền ảnh hưởng tới cả một đời. Cho nên, vì hai tử, nàng lăng là cắn răng kiên trì xuống tới. Cho tới bây giờ, Chu Hưng Hoa đã 18, chính là muội muội Hưng Tâm đều đã 16, Hồ Thanh Đào chỉ còn chờ cưới nhi tức phụ gả nữ nhi sau ngậm kẹo đùa cháu, mắt thấy nhật tử liền tốt hơn. Nay biến cố, nằm ở chỗ con trai hôn sự bên trên. Chu Hưng Hoa đã sớm cùng thôn Lý gia nhị cô nương Lý Hương Vũ giữa hai người xem vừa mắt, hai nhà trưởng bối cu nở dê không mâu thuẫn, chỉ còn chờ đến tuổi tác sau tìm bà mối tới cửa cầu hôn, ấn bộ liền ban thành thân sinh con. Vốn dĩ hết thể đều rất tốt, nhưng đến Chu Hưng Hoa 18 tuổi, chuẩn bị đi cầu hôn, bên kia Lý Hương Vũ đột nhiên không biết từ chỗ nào nghe tới lời nói, nói này xính lễ càng là quý giá. Chứng minh nhà chồng càng là coi trọng, nàng nghĩ muốn Chu Hưng Hoa cho nhiều xính lễ. Thôn bên trong ly huyện thành không xa, bình thường thôn bên trong người chỉ cần chịu khó, vô luận là trồng rau vẫn là đốn củi đưa đến thành bên trong, đều có thể đổi một ít tiền bạc đến, cho nên, thôn bên trong các nhà nhật tử đều trôi qua không tệ. Xính lễ nhiều ít việc này khó mà nói, có đến thành bên trong cô nương xính lễ mười mấy hai mươi mấy hai, nhưng thôn bên trong các nhà kết thân, đối với xính lễ không quá để ý, chỉ cần nhà bên trong có phòng có, không có bệnh nhân, hai người không lười, nhật tử liền chỉ định có thế qua, ý tứ một chút cho cái 232 là được, có kia không thuận lợi, một lượng bạc cũng thành. Dù sao hai thân gia thương lượng đi. Muốn cưới nhi tức phụ, Hồ Thanh Đào đã sớm chuẩn bị xính lễ, tính toán 5 lượng bạc cưới Lý Hương Vũ, như thế nào đều có thể đem người cưới vào cửa. Thế nhưng là sắp đến cửa phía trước, Lý Hương Vũ công phu sư tử ngoạm, nói muốn cùng đầu thôn gả đi thành bên trong đường tỷ đồng dạng, muốn 20 lượng đối với thôn bên trong người tới nói, 20 lượng không phải số lượng nhỏ, bán nhi bán nữ bán phòng bán đất có thể có thế thấu được đi ra. Thế nhưng là, này kết thân là kết hai nhà chuyện tốt, kia là muốn để hài tử hảo hảo sinh hoạt, làm sao lại làm cho người ta làm cho cửa nát nhà tan. Hồ Thanh Đào thực sự không nghĩ ra, trong cơn tức giận, liền muốn biến thành người khác chọn. Nhưng Chu Hưng Hoa không nghĩ từ bỏ cùng Lý Hương Vũ chi gian mấy năm cảm tình, hắn là cái bướng bỉnh, liền muốn cùng người thôn bên trong cùng đi phủ thành quặng mỏ. Thôn bên trong có mấy người tại quặng mỏ bên kia đào quáng, vận khí tốt đào đúng rồi địa phương, một năm liền có thể kiếm thượng mười mấy lượng. Đồng thời, đây không phải truyền thuyết, là thật sự có người có thể kiếm đến lương. Ca ca đi lo lắng tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền đến, Sở Vân Lê mở to mắt, vòng qua nhà xí đến cửa viện, vừa vặn nhìn thấy Chu Hưng Hoa mang theo cái bao quần áo chạy nhanh chóng. Cũng không biết có bao nhiêu là nguyên chủ cảm xúc, Sở Vân Lê lúc này khí đến sợ. Đây là vội vàng đi chịu chết nàng nhanh chóng đuổi theo, cửa thôn rộng rãi nơi đã tập kết hơn 10 người, Chu Hưng Hoa chạy tới nhảy lên xe ngựa chuẩn bị lên đường. Mắt thấy xe ngựa muốn đi, hắn lưu luyến không rời trở về nhìn, không thấy được người trong lòng để đưa tiễn, cảm thấy chính thất vọng đâu rồi, ngược lại là thấy được vội vã đuổi theo thân nương. Sở Vân Lê giận dữ mắng mỏ, cút cho ta xuống tới Chu Hưng Hoa, nhìn hung thần ác sát mẫu thân, Chu Hưng Hoa vội vàng nắm được xe ngựa xe vách tường. Nương, ta nhiều nhất một năm liền trở về, đến lúc đó chúng ta liền có ngày sống dễ chịu. Qua cái giám Sở Vân Lê tiến lên, không nói lời gì một cái liền đem người kéo xuống, đối xe bên trong những người còn lại ấy này nói, ta thực sự không nỡ nhi tử, các ngươi đi thôi đào quặng sắt vất vả, cu nở dê dễ dàng bị thương, không nguyện ý đi cũng bình thường. Những người còn lại có chút không vui, không đi nói sớm à. Hại chúng ta chờ lâu như vậy. Sở Vân Lê kéo qua Chu Hưng Hoa tay bên trong bao quần áo, đem bên trong lương khô đưa tới cho Chu Võ Tam Đệ, thật xin lỗi, những này cho các ngươi trên đường ăn. Hắn đúng là hảo tâm mới mang lên chất tử, chỉ là quặng sắt loại này sự tình, bây giờ nói không rõ. Đời trước Chu Hưng Hoa chuyến đi này, liền không có thể trở về tới. Khó trách Sở Vân Lê biết cái này thời điểm tỉnh lại, lại muộn một ít, lại truy không trở về người. Mẫu tử hai người nhìn xe ngựa đi xa, Chu Hưng Hoa có chút hề hoài, nương, nếu là ta không đi, Hương Vũ bên kia làm sao bây giờ nàng đều đáp ứng chờ ta một năm, ta cu nở dê đáp ứng nàng sẽ cầm 15 lượng xính lễ cho nàng. Sở Vân lên níu lấy hắn liền đem người trở về mang, nàng cũng không tới đưa ngươi, ngươi cho nàng thấu cái gì xính lễ, nhanh lên cho ta trở về.